Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5209, Đại Sơn nữ chính muội muội, 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tiểu Mễ phí rất nhiều miệng lưỡi mới nói phục hai người, nàng không có cái quyền lợi này, nếu là làm, nàng lập tức lại biến thành nhân dân cả nước địch nhân, tiền đồ đoán chừng cũng sẽ hủy đi. Cuối cùng nàng nói đến về sau không có tiền, Hà gia mẫu tử cuối cùng để yên. Giang Tiểu Hoa nghỉ ngơi chỉnh một chút một tháng, mới công khai lộ diện tiếp tục công việc, tại nhìn đến chính mình tăng vọt fan hâm mộ, nàng là có chút mộng bức, nàng lúc trước gặp nhiều như thế fan hâm mộ, vẫn là người khác tài khoản. Nàng đầu tiên là phát một cái mình đã khôi phục, có thể đầu nhập công việc, bắt đầu nhân sinh mới trạng thái. Sau đó, nàng thu đến rất nhiều an ủi, chúc phúc, nhìn xem cái kia từng đầu, mỗi giây đều sẽ xuất hiện bình luận. Nàng lại nhịn không được đỏ viền mắt. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ khi vận khí thay đổi tốt về sau, nàng liền không nhịn được muốn khóc. Hà Tiểu Mễ sự tình giải quyết triệt để, Đường Quả liền không nhìn chằm chằm bên này. Liên quan tới Hà Tiểu Mễ con đường sau đó, nàng công ty có một cái vô cùng thành thục đoàn đội, đầy đủ. Thật đúng là kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Đường Quả uống vào cà phê thơm ngát, tiếp trác dập lời nói. Thấy hắn ôm máy tính nhìn chằm chằm màn hình, giống như có cái gì không giải được câu đố. Gặp mặt cái gì khó khăn sao? Là có chút, có chuyện rất kỳ quái. Ta còn tưởng rằng Đường Thái Thái sự kiện kia có thể sẽ bởi vậy lộ ra ánh sáng đi ra. Không nghĩ tới internet bên trên một chút bọt nước đều không có. Đường Quả cảm thấy hiểu rõ. Đây không phải là nàng để thống tử làm sao. Có lẽ là Hà Tiểu Mễ công ty quan hệ xã hội sớm chuẩn bị. Gần nhất phát sinh sự tình cũng nhiều. Thế nhưng một chút cũng không có, vẫn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Túc Thanh vận dụng trong nhà hắn năng lượng, không có phơi đi ra, không phải rất tốt sao? Đường Quả nói, đừng mù suy nghĩ, đến lúc đó thật lộ ra ánh sáng đi ra. Cái kia còn không được để ngươi luống cuống tay chân, ngủ không được tốt cảm giác. Trác Dập nghĩ thầm, hắn hiện tại mỗi ngày cũng ngủ không ngon. Đường Quả mỗi ngày đều đi quay phim, hắn mỗi ngày đều muốn đi theo đi nói đùa một chút nhân viên công tác. Mệt chết người. Rõ ràng hắn là trí nhớ người làm việc, thế mà thành lao động chân tay người. Sau đó thời gian ngược lại là coi như bình tĩnh, Giang Tiểu Hoa cố gắng tăng lên chính mình, Hà Tiểu Mễ dụng tâm gây sự nghề. Đường Quả tất cả như cũ, nàng cũng không cố ý đi đoạt Hà Tiểu Mễ nhân vật, trừ phi nàng vừa lúc gặp mặt, hoặc là đạo diễn tới mời. Giang Tiểu Hoa thiên phú không có chút nào so Hà Tiểu Mễ chênh lệch, trên thực tế coi như lời nói. Giang Tiểu Hoa muốn so Hà Tiểu Mễ càng thêm chuyên nghiệp, tính dẻo cũng tương đối mạnh. Hà Tiểu Mễ lời nói, tựa hồ xuất đạo liền bị định một cái mộc mạc nữ hài nhãn hiệu, hiện tại cái này nhãn hiệu thật đúng là không tốt lấy xuống. Bình thường giả vờ như ăn mặc, một chút hành vi cũng không thể quá mức, đối với nàng mà nói rất ước hẹn buộc. Hà Tiểu Mễ phía sau có Túc Thanh, bình cảnh cũng chính là một hồi sự tình. Túc Thanh về sau đặc biệt chuẩn bị một bộ phim là vì Hà Tiểu Mễ chuyển biến hình tượng. Hà Tiểu Mễ cũng mượn bộ phim này, cầm diễn viên, trên thân cái kia mộc mạc nữ hài nhãn hiệu, cuối cùng xé đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Giang gia sớm đã bị thả ra, tuy nói bọn họ còn là không cam lòng, nhưng bọn họ hoàn toàn không gặp được Giang Tiểu Hoa, ngược lại sẽ thỉnh thoảng đi Hà Tiểu Mễ trong nhà ăn nhờ ở đậu. Hà gia mẫu tử ngược lại là không có cái gì, rất hào phóng cùng người Giang gia chia sẻ. Cái kia Hà Đức Kim, ngược lại là thường xuyên cầm Hà Tiểu Mễ tiền đi chơi. Cược, cái gì, bất quá hắn lá gan coi như nhỏ, cược phương diện chơi đến không đủ lớn, so với cược, hắn còn là càng thích nữ nhân. Người Giang gia nhìn xem Hà gia mẫu tử sinh hoạt, không ngừng hâm mộ. Song phương dài cái này lui tới. Hà Lão Thái ngày nào đó đối Giang Lão Thái nói lên Hà Tiểu Mễ mụ mụ, kỳ thật hai người là hàn huyên tới Giang Tiểu Hoa mụ mụ mới nâng chuyện này. Cách chương.